Grip 7, chúng tôi là K-pop phần 2, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ba cô vừa trình diễn xong mọi người liền vỗ tay tán thưởng. Hee-chul cười tươi nói các bạn làm rất tốt. Gam, Sa, Ham, Ni, Ta, ba cô đồng thanh rồi ngại ngùng bỏ về chỗ ngồi của mình. Lần lượt cá nhân của mỗi người lên trình diễn một đoạn nhỏ cho các huấn luyện viên xem. Bây giờ tôi sẽ dạy cho mọi người bài hát của chương trình. Hee-chul nói, mỗi bạn cầm lấy một tờ giấy này đi, chúng tôi đã soạn lời sẵn cho các bạn rồi, chỉ cần nhìn theo và hát là được. Jimin nói tay cầm mấy tờ giấy trên bàn đi phát cho từng người. Vừa nhận được tờ giấy Hee-ji liền nói nhỏ đủ cho cả ba câu nghe. Chúng ta chỉ cần học đoạn rap này thôi nhỉ, dù gì mình cũng đâu biết hát. Nói như mấy cô thì người ta thành lập nhóm nhạc ra làm gì, cậy BTS mà leo lên được đến ngày hôm nay, đừng tưởng muốn nói gì thì nói. Ryun nói, vì mấy cô nói nhỏ cho nên hai huấn luyện viên cũng không nghe thấy, còn mấy cô thì cứ nghĩ máy quay không có ai ngờ nó lại gắn ngay sát bên cạnh cho nên cuộc nói chuyện vừa rồi của mấy cô đều bị máy quay ghi lại. Jimin nhìn sơ qua lời bài hát trên tờ giấy rồi bắt đầu chỉnh tôn giọng của bản thân, cậu sợ khi mình cất giọng hát cao vút của mình thì sẽ chẳng một ai có thể hát theo. Ở phía lớp B thì Taeyeon cho mọi người giới thiệu về bản thân, giao tiếp trò chuyện cùng nhau chứ chưa học hành gì hết. Mỗi khi cô cười là các BTS nam phải hú ầm lên, có thể nói lớp B khá vui vẻ khi Taeyeon là người dạy. Taeyeon đang trò chuyện vui vẻ với các BTS, ánh mắt đột nhiên lại dừng ở phía góc lớp nơi có hai người con gái đang ngồi thu mình, cả hai cô nhìn có vẻ không có sức sống hoàn toàn khác với sự nhiệt huyết ở buổi sáng. Hai bạn có vấn đề gì sao? Sao không cùng mọi người nói chuyện? Taeyeon nhẹ giọng lên tiếng, mắt nhìn về phía Hee-ji và Soyun. Các BTS theo ánh mắt của cô hướng về phía cuối lớp, tiếng bàn tán bắt đầu vang lên, có một số người còn nhếch miệng cười khinh, vô vàn suy nghĩ nảy sinh ở mọi BTS, có người thì nghĩ rằng chắc các cô ngại nên không trò chuyện cùng mọi người, có người thì nghĩ rằng không biết mấy cô đang cố làm cái trò gì để tỏ ra đáng thương trước mặt mọi người. Hee-ji thở dài đứng dậy xin phép Taeyeon rồi đi thẳng ra ngoài, Soyun thấy tâm trạng của cô bạn 97 like có chút xuống dốc muốn đi theo an ủi nhưng lại thôi, cô nghĩ rằng trong hoàn cảnh này nên để cho Hee-ji tự bình tĩnh lại một chút. Hee-ji chán nản rảo bước về phía trước, đang mải suy nghĩ đến sự đời nên cô vô tình đâm vào một người, cô cúi đầu xin lỗi toan bỏ đi thì bị người kia kéo lại. Hee-ji, bạn đi đâu vậy, chưa vào lớp sao, thanh âm ấm áp của Tae vang lên. Hee-ji ngạc nhiên ngước đầu lên nhìn cô bày ra vẻ mặt nghi vấn nhìn Tae rồi thẳng thắn phán một câu. Oppa là ai ạ? Tae ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy, anh bật cười thành tiếng rồi nói. Tôi là V, bạn không nhớ tôi sao? À, không, ý em là sao Oppa lại có thời gian đến đây ạ? Hee-ji sau khi xác định rõ đối phương là V thì mới có thể an tâm trò chuyện. Chúng tôi cũng chỉ lang thang ở nhà và studio thôi, tôi ở nhà chán quá nên đến thăm các Hee-ung. Tae thân thiện bắt chuyện. Nê, Hee-ji gật đầu khuôn mặt thoáng tia buồn, điều đó dĩ nhiên không thể qua khỏi con mắt của Tae, anh nhìn cô rồi cất giọng hỏi. Sao bạn còn lang thang ở đây? Không vào lớp cùng mọi người sao? Có chuyện gì à? Tae hỏi. Không có gì đâu ạ, Hee-ji thở dài, trên mặt cô gần như in rõ hai chữ buồn đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tae nhìn thôi cũng đủ biết cô đang có tâm sự muốn nói, chỉ là chưa tìm thấy ai để trò chuyện, anh nở nụ cười tươi rồi nói. Bạn cứ nói ra đi, tôi sẽ nghe tâm sự của bạn mà. Hee-ji ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn Tae rồi thở dài, cô tiến đến cái ghế ở ngoài học viện rồi thả mình ngồi xuống, Tae cũng đi đến ngồi xuống cạnh cô. Cả hai im lặng một lúc, Hee-ji liền cất giọng nói. Em chẳng biết chúng em tham gia chương trình này có phải sai lầm không? Sao bạn lại nói vậy, các bạn có tài năng nếu tham gia có khi cả 7 người sẽ cùng nhau debut mà. Tae cười mỉm, em thấy nản lắm, đi đâu cũng nghe mọi người trách móc các thành viên trong nhóm chỉ vì chúng em đã được các Sun Bnm bình chọn, họ nói chúng em nhờ các Sun Bnm mà mới có được ngày hôm nay, họ nói chúng em đã từng có một số lượng fan nhỏ rồi cho nên nếu chúng em tham gia sẽ được coi là thiên vị, họ thậm chí còn muốn lập nhóm chống lại chúng em chỉ lo cho ba dancer ở lớp A, luôn phải chịu sự xúc phạm từ mọi người xung quanh, Hajin Onni ở lớp F cũng vậy, họ cứ bàn tán nói Onni thua kém mọi người trong nhóm, em muốn giúp đỡ Onni nhưng em chẳng thể làm gì vì đây là đấu trường, em còn chẳng biết mọi người có thể đè ép nhau để trèo cao đến mức nào nữa. Hee-ji thở dài thườn thượt, viền mắt cô đỏ au, nước mắt cũng trực trào muốn tuôn ra. Miệng đời mà cái gì mà chẳng nói được, nếu cảm thấy quá áp lực bạn cứ tâm sự với mọi người như vậy sẽ nhẹ lòng hơn. Tae an ủi, Tae, sao cậu lại ở đây vậy? Jimin từ đâu đi tới bắt gặp Hee-ji và Tae đang ngồi cùng nhau liền cất giọng hỏi. Jimin SC khỏe không? Tôi đến thăm mọi người. Tê vừa bắt gặp Simon liền nở nụ cười tươi, anh đứng bật dậy đi đến ôm ôm ấp ấp cậu bạn, khiến Hezi đang buồn thiu cũng không thoát khỏi sự hưởng phấn bay tứ tung của couple Simon. Còn Hezi sao lại ra đây? Bạn không vào lớp sao? Simon hỏi. Nê, bây giờ em sẽ vào ạ. Hezi cúi đầu chào hai anh rồi đi thẳng. Simon và Tê đợi cho Hezi rời đi rồi mới lên tiếng hỏi chuyện. Lịch trình sắp xếp thế nào? Simon hỏi, chủ tịch nói một số việc nhỏ có thể hoãn nhưng đi chương trình thì không được, có lẽ phải bàn với công ty bên Produce bảo họ thay thế huấn luyện viên, chứ chúng ta cũng không thể nghỉ lâu như vậy được. Tê nói, nhưng bên mình đã ký hợp đồng với họ rồi, cũng đã nói rõ trong giấy tờ sẽ chịu trách nhiệm với chương trình dù lịch trình có nhiều tới mấy cũng phải dẫn dắt các TTS tới cùng. Simon nói, cậu nói cũng đúng nhưng, chúng ta cũng không thể bỏ bê công việc của cả nhóm được. Tê nói mới nhớ hình như sắp tới comeback, Soga từ đâu đi tới cũng chen ngang vào cuộc trò chuyện. Hyung, cả hai quay lại nhìn anh lớn, nếu không còn cách nào Hyung sẽ nói với bên công ty họ chỉ cần mấy đứa tìm được người thế vào vị trí của chúng mình. Soga nói, bọn em sẽ tìm được người mà. Tê nói, chuyện này để bàn sau đi, bây giờ Hyung có chuyện muốn nói riêng với em đây Simon. Soga nói, chuyện gì vậy ạ? Simon thắc mắc hỏi. Hyung thấy các bạn Grip có vẻ buồn lắm, các bạn không tự tin khi đối diện với mọi người, chúng ta chắc phải tìm biện pháp giúp các bạn thôi, chứ cứ để các bạn lủi thủi như vậy nhất định không thể vượt qua lần thi cử này. Soga nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đó Hezi cũng mới tâm sự với em, bạn ấy nói các TTS khác có vẻ hơi chèn ép các bạn, mọi người không ngừng đổ lỗi cho các bạn ấy rằng, do các bạn ấy có quen với chúng ta nên mới được các huấn luyện viên coi trọng. Em thấy hai người ở lại chương trình cũng không tốt, nếu mọi người nói giúp cho các bạn ấy nhất định mọi người sẽ càng nhìn các bạn ấy bằng con mắt thù hận. Tê nói, cậu nói cũng đúng, nhưng trước khi đi chúng ta cũng nên nói vài lời huấn luyện viên mới để giúp đỡ các bạn. Simon nói, Hyung thì nghĩ là không cần đâu, em làm vậy chỉ càng khiến mọi người thêm ghét các bạn ấy thôi, cứ để các bạn ấy tự đi lên bằng sức lực của mình, các bạn ấy thuộc kiểu người yếu về số đông nhưng giỏi về thực lực, tốt nhất cũng để cho các bạn ấy trải qua một chút khổ sở thì mới có thể đứng lên được. Thanh âm ấm áp của AM vang lên, cả ba người bị giọng nói của anh làm cho ngạc nhiên mà quay đầu nhìn. Sao mọi người ở đây vậy? Tê ngạc nhiên lên tiếng khi thấy đông đủ các thành viên của BTS. Tụi Hyung cũng đến thăm hai người họ, Jin cười mỉm, wow, B-A-N-G-T-A-N, Nim kìa, A-N-N-Y-O-N-G-S-A-S-E-Y-O. Các san bê đẹp trai quá đi, ôi trái tim của tớ, cậu thích ai nhất, tớ mê Simon Hyung nhất đó, fanboy, đa số con trai đều thích Simon oppa nhỉ, mấy oppa tới có việc gì vậy nhỉ, đẹp trai quá đi tớ mong được một lần đi tới fansite hoặc fan meeting của các oppa. Tiếng bàn tán từ trên các lớp học cứ to nhỏ vang lên, từng lời từng chữ đều lọt vào tai các anh cũng chỉ vẫy tay mỉm cười chào lại, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở phía bảy người con gái mấy anh, nhận thấy rằng cả bảy cô đều chẳng có tí sức sống trừ Jimmy. Thở dài thườn thượt Tê quay lại nói với mọi người, em nghĩ mấy bạn ấy cũng chẳng thể vui vẻ nổi khi gặp chúng ta. Nếu đã tụ họp đủ ở đây rồi thì chúng ta đi gặp chủ tịch luôn đi, cũng phải cho ngài ấy biết về sự việc lần này trong học viện. Soga nói, nê, cả lũ nghe lệnh anh rồi lũ lượt kéo nhau đi gặp chủ tịch của Produce. Sau khi các anh khuất bóng lớp A quay lại với bộ mặt thật, một bạn nữ lên tiếng. Thôi đi mấy cậu, người ta đến là gặp người khác rồi chứ có gặp mình đâu mà mong chờ. Đúng đó, một bạn nữ khác cũng chen vào. Hee-chun bắt gặp bóng dáng của cả bảy người liền đi ra ngoài, trong lớp học hiện tại tiếng bàn tán to gấp vạn lần, cùng thời điểm Hee-chun đi thì cũng là lúc mọi người có thể thoải mái sỉ nhục ba cô. Cả ba cô tuy nghe được những tiếng bàn tán đó nhưng cũng chẳng để tâm đến, vẫn tiếp tục học hát chăm chỉ, đối với các cô dường như mọi thứ xung quanh chưa từng tồn tại. Ở lớp D còn tệ hại hơn, mọi người đều hướng về cô chị cả mà trách móc, ai cũng đã phân chia đội rõ ràng, chỉ riêng cô là vẫn lang thang chưa có đội, mọi thứ gánh nặng đều đổ ập lên đầu cô nàng trưởng nhóm. Ở lớp F thì Hajin không ngừng bị chỉ trích, lời ra tiếng vào đều là lời không tốt đẹp, một cô gái tệ hại đến mức còn cố tình dẫm lên tay Hajin, sau đó còn quay lại cười cười nói đạp nhầm, mọi hình ảnh đó đều lọt vào mắt của sáu người kia, Jimmy nãy giờ nhịn hết nổi liền xông vào nắm lấy vai cô gái kia ép phải xin lỗi. Cô gái kia bị giật mình bởi hành động của Jimmy liền bực tức mà bật lại. Đừng tưởng có người chống đỡ thì muốn lên mặt với tụi này bất cứ lúc nào cũng được nhé. Tôi đề nghị chị xin lỗi chị của tôi, chị đừng để tôi làm ầm chuyện này lên, không những chị bị đuổi khỏi đây mà ngay cả nhà chị cũng không còn mặt mũi mà về đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Jimmy gằn giọng nói, tại sao tôi phải xin lỗi mấy người, cô gái kia vẫn cãi ngang còn cố tình hất mạnh tay Jimmy. Này chị dừng ngay cái hành động lỗ mãng đó lại đi, đừng chỉ vì nghe theo một hướng mà lúc nào trong đầu cũng có ác cảm với chúng tôi chẳng dựa vào ai để nổi tiếng cả, nếu chị có gan thì cứ để nhóm chúng tôi thành lập một nhóm đi, tôi dám cá với chị chúng tôi sẽ dùng chính sức lực của mình để leo lên vị trí cao nhất đấy, chị hãy chờ đi. Haji cũng tức giận mà lên tiếng, cô nói xong liền đỡ Hajin dậy. Cả lũ đang tính kéo nhau đi quay đầu lại thì thấy 7 thành viên của BTS cùng các huấn luyện viên và TTS của lớp khác đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm mấy cô. Các TTS có mặt trong lớp cúi đầu chào các anh, không khí đột nhiên im lặng đến đáng sợ cho đến khi AM lên tiếng. Các bạn là một lớp học sắp tới còn phải thành lập nhóm cùng nhau phấn đấu vậy mà lại cứ hướng lời chỉ trích về bạn của mình, chúng tôi bình chọn cho 7 cô gái này là vì thấy các bạn ấy có thực lực còn các bạn ấy chưa từng dựa vào chúng tôi để nổi tiếng, idol cũng có thể thần tượng bất cứ ai trong K-pop, trước khi nói người khác các TTS ở đây có tự nhìn vào bản thân mình trước không, các bạn thử nhìn xem thực lực của bản thân mình và các bạn group khác nhau ở điểm nào. Hajin tuy chỉ là lead vocal nhưng bạn ấy có một chất giọng tốt, tuy bạn ấy không biết rap và cũng không biết nhảy nhưng nhờ có những người bạn của Hajin mà đến thời điểm hiện tại bạn ấy cũng đã bắt kịp, thế nhưng tại sao bạn ấy vẫn vào lớp F, các bạn còn nghĩ chúng tôi thiên vị hay sao? Nếu thiên vị thì vị trí 7 người trong lớp A hiện tại đều thuộc về cả 7 người của group, đúng là các bạn ấy có một lượng fan không quá nhỏ và cũng không quá lớn, thế nhưng sân khấu thì cũng có tối đa số lượng người được vào thôi, không thể ai ai là fan của group cũng được vào. Bình chọn rất công bằng, thi đấu cũng không hề thiên vị một ai, là do các bạn cứ theo một lời nói mà chỉ trích người vô tội, chính vì các bạn đã nói chúng tôi thiên vị group cho nên hai thành viên Soga Hyung và Jimin sẽ không làm huấn luyện viên cho chương trình nữa, bắt đầu từ thời điểm hiện tại chắc chắn sẽ chẳng còn ai dám nói có người chống lưng cho group, các huấn luyện viên và chủ tịch của Produce sẽ cảnh báo với các bạn đang có mặt tại Produce, nếu cảm thấy không thích thì có thể dừng cuộc chơi, đừng tự tạo khẩu nghiệp nữa, và cũng đừng mang tiếng xấu đến công ty Produce, trường hợp ngày hôm nay tôi mong nó là lần đầu và cũng như là lần cuối, nếu ai còn dám vi phạm sẽ bị chương trình loại ra khỏi cuộc thi, chúc các bạn may mắn. AM đanh giọng nói rồi cùng 7 thành viên ra xe đi về công ty. Từng lời từng chữ lọt vào tai mọi người, lòng các cô cảm thấy nhẹ nhõm khi được các anh an ủi, coi như từ nay cuộc sống của các cô đã yên bình hơn, chỉ cần cố hết sức mình luyện tập, phần còn lại cứ để cho ban tổ chức quyết định, dù gì ai dám vi phạm cũng đã có chủ tịch giải quyết, máy quay thì gắn đầy dãy, cứ thử hé miệng nói một câu thôi, chưa kịp để chủ tịch loại trừ có khi còn bị cư dân mạng ném đá nhiệt tình. Chủ tịch nhìn mấy cô rồi nói. Các TTS về phòng nghỉ đi, đặc biệt 7 thành viên của Griffin sẽ dọn sang một phòng ở chung, để tránh tình trạng như vừa rồi, chúng tôi sẽ cân nhắc và xử lý những hành vi đáng xấu hổ vừa rồi đối với các bạn, xin cảm ơn mọi người. Chủ tịch lịch sự nói rồi cùng các huấn luyện viên bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các TTS thì đứng ngơ ngác nhìn, chẳng ai dám nói lời nào, cả 7 cô nhanh chóng theo mệnh lệnh của chủ tịch mà về phòng thu dọn hành lý chuyển sang ở cùng nhau. Cách chương.